Chương 1831, Thăng Nguyên Thánh Đan. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế Long Huyết Thánh Đan. Nếu như ta muốn luyện chế 100 hạt thượng phẩm Thánh Đan, ta cần một ít thời gian. Ngươi bây giờ thế nhưng mà nhị điện chủ, lại là một gã đan thần, thần tiễn nhiều như vậy, trực tiếp đi mua chẳng phải được không? Trầm Tường nói ra, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu này? Phùng Vũ Khiết cười nói, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng quên đi. Diệp đan thần chỉ định ta luyện chế thượng phẩm thánh đan chỉ có ta có đan phương, mà ngay cả hắn đều không có, cho nên ta chỉ có thể tự luyện chế rồi. Phùng Vũ Khiết đã biết rõ Trầm Tường ở chỗ này bán đi 3 hạt linh quang long huyết thánh đan, Trầm Tường tiến bộ như thế thần tốc, cho nên nàng tin tưởng Trầm Tường nhất định có thể hoàn thành nàng giao cho sự tình. Trầm Tường trong nội tâm bàn tính toán một cái, tối chung hay vẫn là đáp ứng, đan phương cũng không phải có thần tiễn có thể mua được đấy, nếu không cái kia Diệp đan thần cũng sẽ không cần Phùng Vũ Khiết đến luyện chế những cái kia thượng phẩm thánh đan. Dược liệu tính toán ta đấy, trong một năm luyện chế cho ta đi ra. Phùng Vũ Khiết đem một cái túi đựng đồ vứt cho Trầm Tường, sau đó đầu ngón tay điểm tại Trầm Tường trên trán, hiện tại ta đem đan phương cho ngươi, cái này đan phương là ngày xưa của cửu thần vương bên trong cái kia đan thần chi vương đấy. Trầm Tường rất nhanh liền đã nhận được cái kia đan phương, thoạt nhìn có chút phức tạp, nhưng không làm khó được hắn. Phùng tỷ tỷ, nói như vậy ngươi chẳng phải là có rất thật tốt đan phương? Trầm Tường rất là vui vẻ mà hỏi. Đương nhiên, bất quá ngươi đừng hy vọng ta truyền cho ngươi, bởi vì ta đã đáp ứng hắn, một ít bí phương tuyệt không thể ngoại truyền đấy. Phùng Vũ Khiết lè lưỡi cười nói, Trầm Tường, ngươi về sau nếu muốn trở thành đan thần, chính mình khai sáng đan phương là phải đấy. Sở dĩ đan thần ít như vậy, bình thường đều là bị đan phương cho tạp trụ rồi. Thần đan đan phương khẳng định càng thêm phức tạp trân quý. Trầm Tường nghĩ đến liền cảm thấy đau đầu. Cái kia Diệp đan thần hẳn là cho ngươi không ít chỗ tốt, nếu không ngươi sẽ không giúp hắn luyện đan đấy. Ngươi bây giờ đem cái này khổ hoạt chuyển cho ta, thích nhất chính là ngươi rồi. Trầm Tường vẻ mặt đau khổ nói ra. Phùng Vũ Khiết cười nói, ngươi có thể là đã chiếm rất đại tiện nghi rồi. Ngươi không tin đi hỏi thăm một chút ta cái này thượng phẩm thánh đan đan phương giá trị bao nhiêu. Cái kia Diệp đan thần muốn ta đều không để cho hắn, trừ phi hắn dùng thần đan đan phương để đổi lấy. Nàng vỗ vỗ kẻ mặt đau khổ của Trầm Tường, sau đó đối với Lữ Kỳ Liên nói ra, ta phải đi, nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, chúng ta hay vẫn là ít gặp mặt a. Ta cũng không muốn lại để cho cái kia vô thượng ma thần biết rõ ta ở chỗ này có bạn tốt, ta sợ sẽ liên quan đến các ngươi. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, chính ngươi phải cẩn thận. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên đem Phùng Vũ Khiết tiễn đưa sau khi ra ngoài, Trầm Tường lập tức lấy ra một tờ giấy, liệt ra cái kia đan phương cần thiết thánh dược, Thăng Nguyên Thánh Đan, loại này thánh đan ăn về sau, chủ yếu tác dụng là có thể tại trong vòng một canh giờ, thần lực sẽ tăng cường rất nhiều, cụ thể xem bản thân tu vị mà định ra, nói như vậy, thượng vị chân thần có thể tăng cường gấp 5 lần, đến dưới vị huyền thần cũng chỉ có gấp 2, trung vị huyền thần tắc là gấp đôi. Trầm Tường sợ hãi than nói, cái này Thăng Nguyên Thánh Đan hay vẫn là rất lợi hại đấy, vậy mà có thể tăng lên vài lần thần lực cường độ, hơn nữa không có cái gì tác dụng phụ, khó trách cái này đan phương ít như vậy có, không biết ta ăn về sau sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thượng phẩm thánh dược lưỡng vị, trung phẩm thánh dược ba vị, đều là rất quý đồ vật. Thượng phẩm thánh dược là Hỏa Nha Thảo cùng Hùng Hống Hoa, trung phẩm thánh dược là Quái Lực Quả, Mang Lực Quả cùng Cuồng Lực Quả, cái này ba loại quả cũng gọi là Tam Thánh Lực Quả. Trầm Tường liệt ra những dược liệu này đích danh xưng, hắn hiện tại tự nhiên không cần đi mua sắm, bởi vì Phùng Vũ Khiết liền cho hắn 100 phần dược liệu, cũng không phải nói biết rõ cái này 5 loại dược liệu, đem chi chấp vá có thể luyện chế ra cái kia Thăng Nguyên Thánh Đan, mà vào dược phân lượng, dung luyện thời cơ, dược liệu trước sau nhập lô tin tức tự đều không có cùng, đây mới là đan phương mấu chốt nhất chỗ. Nếu như biết rõ cần gì dược liệu, coi như là chính mình tiến hành các loại lục lọi, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể lục lọi ra, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng lục lọi đạt được. Nghe nói rất nhiều khai sáng đan phương đan thần, đại đa số dưới tình huống đều là trùng hợp đấy. Chỉ có số ít lợi hại đan thần mới có thể bằng vào cảm giác cùng kinh nghiệm rất nhanh căn cứ dược liệu bất đồng tính chất, tiến hành các loại tổ hợp đến sáng chế tốt nhất đan phương. Lữ Kỳ Liên xuất ra một hạt linh châu, đây là nàng cùng Trầm Tường hôn môi lúc ngưng đi ra đấy, cũng không phải tối hôm qua bọn hắn trên giường song tu luyện ra mạnh nhất cái chủng loại kia màu tím đấy. Trước thử xem loại này xem, Lữ Kỳ Liên xuất ra một chén nước, đem cái kia hạt màu trắng bạc linh châu để vào bên trong. Linh châu rất nhanh liền hóa rồi, mà chén kia nước trong lập tức biến thành màu bạc, như là một chén hòa tan bạch ngân như vậy, thập phần nồng đặc. Trầm Tường hỏi, Kỳ Liên tỷ, căn cứ kinh nghiệm của ngươi, cái này một chén linh dịch có thể phục chế ra bao nhiêu Hỏa Nha Thảo? Lữ Kỳ Liên lắc đầu nói, ta không biết, đối với thánh dược ta không có gì khái niệm, hiện tại trước thử xem đi. Nàng đem Hỏa Nha Thảo lấy ra, cái này Hỏa Nha Thảo như là hàm răng đồng dạng, là màu đỏ rực đấy, như là đốt hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng hàm răng. Nàng coi chừng đem Hỏa Nha Thảo cắt thành hai nửa, sau đó để vào chén kia màu bạc trong nước. Không bao lâu, cái kia nguyên bản có đậm nhiều màu bạc nước, đột nhiên trở nên thanh tịnh mà bắt đầu, những cái kia màu bạc năng lượng toàn bộ bị hỏa nha thảo hấp thu, nguyên bản bị cắt thành hai nửa hỏa nha thảo, hiện tại đã biến thành hai cây nguyên vẹn hỏa nha thảo, hơn nửa phẩm chất nếu so với trước khi tốt hơn nhiều. Lợi hại như vậy, Lữ Kỳ Liên có chút kinh ngạc, đây chính là thượng phẩm thánh dược, nàng cùng Trầm Tường tùy tiện hôn môi ngưng luyện ra được linh châu, một hạt có thể phục chế ra một phần thượng phẩm dược liệu ra, nàng đối với cái này rất là đã hài lòng. Trầm Tường cười nói, thử xem cái loại này màu tím đấy, màu tím khẳng định càng thêm lợi hại, dù sao đó là chúng ta, hắc hắc. Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng, xuất ra màu tím linh châu, để vào thanh trong nước về sau, lập tức toát ra màu tím vòng ánh sáng bảo vệ, lập tức liền lại để cho chén kia nước trong biến thành nồng đậm ánh sáng tím chất lỏng. Đây có thể biến đổi bốn phần, Lữ Kỳ Liên đem một cây hỏa nha thảo cắt thành đều đều bốn phần, để vào chén kia ánh sáng tím linh dịch bên trong, không bao lâu, ánh sáng tím linh dịch biến mất, chỉ thấy trong chén có bốn khỏa đốm lửa hỏa nha thảo. Lữ Kỳ Liên cười nói, hiệu quả thật sự rất không tồi, về sau thực lực của chúng ta tăng lên, cho dù phục chế thần dược cũng rất nhanh. Chỉ tiếc, cái này thăng nguyên thánh đan không thích hợp tăng lên tu vị đấy, chỉ là có thể lập tức có được sức bật, ta được lấy tới rất nhanh tăng lên lực lượng đan phương mới được. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể tạm thời đem việc này hoàn thành, như vậy mới có thể để cho Phùng Vũ Khiết tiếp tục cung cấp đan phương cho hắn. Lữ Kỳ Liên gật đầu nói, ta trước hết phục chế mấy phần cho ngươi luyện tập, loại này đan đối với chúng ta tăng thực lực lên không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ có thể tạo được tạm thời tăng lên tác dụng, cho nên ta sẽ không phục chế quá nhiều. Tuy nhiên còn không có tốt đan phương, nhưng Trầm Tường vẫn là rất cao hứng. Kỳ Liên tỷ, ta biết ngay ta và ngươi hợp tác là tốt nhất, về sau chúng ta nhiều lắm nhiều, khục khục. Trầm Tường hiện tại vốn là cẩn thận phân tích cái kia đan phương, đem những cái kia chỗ khó nhớ kỹ, luyện chế thời điểm muốn tận lực tránh cho. Dựa theo cái này đan phương, một phần dược liệu chỉ có thể luyện chế một hạt, còn phải cố ý bỏ qua bộ phận dược lượng mới có thể thành công. Sáng chế cái này đan phương gia hỏa cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Trầm Tường trong lòng có tia khó chịu, luyện đan lúc cố ý chảy mất đại bộ phận dược lượng, sẽ để cho hắn cảm thấy đau lòng đấy.